Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 43, Hoffenheim đói bụng đàn sói. Thời gian, 28 tháng 5 năm 2012, khán giả các bằng hữu. Chào mọi người, nơi này là CCTV. Ngày hôm nay ta cho các ngươi mang đến năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Đức bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 5 giải đấu Hoffenheim sân nhà đá với Dortmund thi đấu. CCTV bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền. Đến rồi cái lời dạo đầu. Cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim phi thường trọng yếu. Từ vòng thứ 3 trận đấu bắt đầu, Hoffenheim liền ngay cả muốn đánh 4 trận ngạnh trưởng. Trước hai trận Hoffenheim một bình một phụ, thành tích rất không lý tưởng. Dùng nước Đức truyền thông lời nói tới nói, thời kỳ này đoạn chính là Hoffenheim ngày rỗ. Toàn nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều chờ mong Hoffenheim ở cuộc tranh tài này sau liền bị đánh về nguyên hình, bảo vệ vô vọng, đến trừng phạt Hoffenheim ngông cuồng. CCTV bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói, vì lẽ đó, cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim tới nói phi thường trọng yếu. Hiện tại hầu như toàn bộ nước Đức bóng không coi trọng này chi hung hăng ngông cuồng thăng hạng. Bọn họ đều hy vọng Dortmund có thể giống như Leverkusen, đem Hoffenheim đánh cho liền Bắc cũng không tìm tới. CCTV bình luận viên Từ Dương cặn kẽ vì là trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc giải thích. Vào lúc này, CCTV đạo diễn lập tức đem hình ảnh cắt vào đến hiện trường. Dortmund cổ động viên tụ tập trên khán đài. Chỉ thấy kỹ nữ quân đoàn, các ngươi là mại dâm đoàn đội, chờ chút quảng cáo giật đầy toàn bộ Dortmund fan bóng đá khán đài. Trên người mặc vàng đen giao nhau áo đấu Dortmund fan bóng đá ở coi trọng điên cuồng gào thét. Nhà quê đội bóng, Bundesliga không hoan nghênh ngươi. Các ngươi nên đi nghiệp dư giải đấu. Giết chết nhà quê đội bóng, để bọn họ biết cái gì dẫm là Bundesliga thực lực. Thao phiên bọn họ, để môn cút đi. Cường đại Dortmund, giết chết bọn họ. Nhà giàu mới nổi nhà quê, các ngươi ngoại trừ mại dâm, còn có thể làm gì? Ở kiến thức Dortmund fan bóng đá cái kia điên cuồng như người điên bình thường phản ứng sau khi, CCTV đạo diễn lại sẽ hình ảnh cắt vào đến Hoffenheim fan bóng đá tụ tập khán đài. Hoffenheim cổ động viên đồng dạng điên cuồng tức giận mắng Dortmund cổ động viên. Điên cuồng phản kích, điên cuồng rít gáo, thậm chí còn có ra hỏa vung vẩy vũ khí. Rất nhiều muốn ra tay tư thế. Phụ trách cuộc tranh tài này bảo an Mannheim bọn cảnh sát như gặp đại địch. Cổ động viên nước Đức ở gây sự phương diện này nhưng cho tới bây giờ đều không cho người Anh giành mất danh tiếng. Nước Đức cùng nước Anh tố có thù cũ. Hai bên ở mọi phương diện đều muốn tranh cái cao thấp. Bóng đá phương diện đặc biệt là như vậy. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ thi đấu tự nhiên là hai bên cạnh tranh tiêu điểm lĩnh vực. Có điều ở bóng đá lưu manh phương diện này, hai quốc gia cũng không chịu tình nguyện người sau. Thi đấu còn chưa bắt đầu, Kaben Arena bầu không khí đã có chút dương cung bạt kiếm. Điều này làm cho chiếc máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc đều hơi kinh ngạc. Mụ nội nó này có thể so với Derby giải đấu còn muốn nóng này à? Lẽ nào này hai đội có thâm cừu đại hận gì? Thù giết cha. Cuộc tranh tài này hiện trường bầu không khí thực sự là nóng nảy. Xem một chút đi. Hiện tại các ngươi rốt cuộc biết tại sao Hoffenheim sẽ trở thành toàn Bundesliga không được hoan nghênh nhất đội bóng đi. Lại như năm đó Chelsea xuất hiện thời điểm, toàn nước Anh đều công kích là như thế. Ai bảo bọn họ đều có một vị có tiền lão bản đâu. Bóng đá bình luận viên Từ Dương cười khổ nói. Ta nghĩ Hoffenheim đội nhất định kìm nén một luồng sức lực. Cuộc tranh tài này bọn họ có thể sẽ không dễ dàng chịu thua. Đây tuyệt đối là một hồi đặc sắc thi đấu. Đoạn Tuyền lập tức nói. Được rồi, tiên tiến vào một đoạn quảng cáo. Sau đó thi đấu lập tức bắt đầu. Ở hai bên fan bóng đá đấu võ mồm bên trong, Hoffenheim cùng Dortmund đã kết thúc bọn họ làm nóng người. Trở lại từng người phòng thay đồ. Ở đây nghỉ ngơi sau 20 phút, bọn họ đem một lần nữa bước lên sân bóng. Vào lúc này thi đấu có thể sẽ chính thức bắt đầu rồi. Thăng hạng bình thường gặp phải Dortmund như vậy đội mạnh, đầu tiên nghĩ tới nhất định đều là bảo vệ. Thế nhưng này một cái quy luật ở Hoffenheim trên người không thể thực hiện được. Bây giờ Hoffenheim, toàn đội trên dưới đều kìm nén một luồng sức lực. Bởi vì các truyền thông nghiêng về một bên địa cho rằng bọn họ thất bại bóng. Ngoại trừ bản đội fan bóng đá, cái khác fan bóng đá cũng đều chống đỡ bọn họ thua bóng. Này trái lại để bọn họ tràn ngập đấu chí. Xin thề nhất định phải trong trận đấu thắng được đến. Chứng minh cho tất cả mọi người xem. Hoffenheim thật sự không phải đến giải hạng nhất bảo vệ. Xác thực đang cố gắng thắng được mỗi một trận thi đấu. Mùa giải này mục tiêu nhưng là bảo vệ ba tranh quan. Các ngươi càng là không coi trọng, càng là muốn để cho các ngươi không dễ chịu. Ralf Rangnick nhìn thủ hạ của chính mình. Hắn từ những người này trong ánh mắt đã thấy vật như vậy. Thi đấu bản thân không cần hắn lại nói thêm gì nữa. Ralf Rangnick nhìn mình cầu thủ nói rằng, nhớ tới mùa giải trước mục tiêu đi. Hiện tại là chứng minh thời điểm. Cố gắng đá. Đá ra phong cách của chính mình. Hoffenheim các đội viên dồn dập gật đầu. Ánh mắt kiên định. Một mặt khác, Dortmund huấn luyện viên Jürgen Klopp cũng ở làm lúc trước cuối cùng động viên. Hắn đối với Hoffenheim vẫn là hiểu rất rõ. Chắc chắn mùa giải trước hắn cũng ở Bundesliga. Hắn dẫn dắt Mai cùng Hoffenheim giao quá hai lần tay. Hắn có thể không giống ngoại giới nhân sĩ như vậy đối xử Hoffenheim. Hoffenheim là một nhánh tấn công rất mạnh. Thế nhưng phòng thủ không được đội bóng. Không thể ở phía sau ổn thủ không ra. Nếu như các ngươi không cho bọn họ gây càng to lớn hơn áp lực. Bọn họ sẽ ở ngoài vùng cấm diện muốn làm gì thì làm. Ngẫm lại Stuttgart đi. Jürgen Klopp cho rằng Stuttgart ở trên cuộc tranh tài bên trong sở dĩ gặp toàn diện bị động, cũng là bởi vì bọn họ ban đầu tấn công rất thuận lợi. Mặt sau có thả lỏng, để Hoffenheim xoay chuyển cục diện, triệt để chiếm cứ sân bóng chủ động. Bản cuộc tranh tài, hắn nhất định phải cật lực phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Hắn cũng sẽ không cho Hoffenheim trở mình cơ hội. Bọn họ vừa lên đến liền muốn dùng điên cuồng tấn công áp chế Hoffenheim. Triệt để mà nắm giữ bản cuộc tranh tài thế cuộc. Để Hoffenheim mệt mỏi phòng thủ. Bận bịu đã xảy ra lỗi. Cuối cùng vỡ bàn. Vì lẽ đó, muốn tiến công. Điên cuồng tấn công. Dortmund đương nhiên không muốn thua trận cuộc tranh tài này. Jürgen Klopp cũng không muốn thua trận cuộc tranh tài này. Bọn họ muốn đi tranh quan. Bất kỳ một cuộc tranh tài cũng không có thể từ bỏ. Làm cung chính cùng Weidenfeller phân biệt dẫn dắt mỗi người bọn họ đội bóng đi vào sân bóng thời. Điểm, hiện trường các cổ động viên phát sinh đinh tai nhức óc tiếng kêu gào. Vào lúc này, Dortmund các cổ động viên cũng không lo nổi công kích Hoffenheim. Bọn họ đến vì chính mình các dũng sĩ cố lên. Sau đó, hai bên đội trưởng trao đổi cờ đội. Đoán tiền xu chọn một bên. Đang tiến hành chọn một bên nghi thức thời điểm. Cung chính bên này muốn bóng quyền. Nơi này là chính mình sân nhà. Tùy tiện bên kia sân bóng đều giống nhau. Vì lẽ đó, bọn họ quan tâm chính là bóng quyền. Hoffenheim hy vọng vừa lên đến liền chiếm cứ sân bóng chủ động. Bóng quyền phi thường trọng yếu. Bắt được bóng quyền sau khi cung chính đánh vung tay lên. Hoffenheim các cầu thủ lập tức hướng về cung tụ lại. Làm thành một vòng. Cung chính. Cung chính. Cung chính. Kaben Arena bên trong Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng hoan hô tên cung chính. Đến hiện tại cung chính đã từ Salihovic trong tay đoạt quyền trở thành Hoffenheim đội bên trong số một ngôi sao bóng đá. Đội bóng nhân vật thủ lĩnh hạt nhân. Hiện trường Dortmund cổ động viên nghe Hoffenheim cổ động viên cuồng hô tên cung chính sau. Dortmund cổ động viên lập tức bắt đầu phản kích. Ở Hoffenheim fan bóng đá hô lên cái thứ nhất cung chính thời điểm. Bọn họ lập tức tiếp lời nói. Hiêu trương đế. Ở Hoffenheim cổ động viên hô lên thứ hai cung chính thời điểm. Bọn họ lại lập tức cớ nói. Ngu ngốc. Ngoặc kép. Ở Hoffenheim fan bóng đá thét lên người thứ ba cung chính thời điểm. Bọn họ lập tức cớ nói. Thích. Này một sướng một họa địa tiếp lên thật giống như là cung chính, hiêu trương đế, cung chính, ngu ngốc, cung chính, thích, nghe Dortmund fan bóng đá âm thanh. Cung chính sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, liếm liếm chính mình đôi môi khô khốc, trong lòng giận dữ hét. Thao mẹ ngươi, các ngươi muốn chết, thì đừng trách ca lòng dạ độc ác. Ở Hoffenheim cầu thủ làm thành vòng trung gian, cung chính vỗ vỗ bàn tay của chính mình. Sau đó ngay ở trước mặt toàn Hoffenheim cầu thủ giận dữ hét. Cuộc tranh tài này tấn công, có thể đi vào bao nhiêu bóng liền tiến vào bao nhiêu bóng. Mọi người, nói lại thật đẹp đẽ lời nói cũng vô dụng. Lãnh tụ còn muốn dựa vào hành động thực tế dẫn dắt đội bóng. Đây chính là, lên cho ta cùng, theo ta lên, khác nhau. Điểm này cung chính rất rõ ràng. Vì lẽ đó hắn chỉ là nhắc nhở một hồi các đồng đội. Liền không nữa nhiều lời. Hoffenheim cầu thủ vào lúc này trong lòng cũng kìm nén một cỗ sức lực đây. Dortmund cổ động viên quả thực quá kiêu ngạo. Nơi này nhưng là bọn họ Hoffenheim sân nhà. Nhưng là Dortmund đám người kia căn bản cũng không có đem Hoffenheim để ở trong mắt. Càng không có đem Hoffenheim hơn 2 vạn fan bóng đá để ở trong mắt. Bày ra một bức lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế. Ở Hoffenheim sân nhà điên cuồng công kích nhục mạ Hoffenheim. Người nói Hoffenheim đám gia hỏa không tức giận. Lại có thêm chính là lúc trước hết thảy truyền thông cùng fan bóng đá hầu như cũng không coi trọng. Hoffenheim, đem Hoffenheim hoàn toàn địa đẩy cách đến toàn nước Đức phía đối lập. Vậy thì để Hoffenheim các cầu thủ trong lòng nén giận. Hiện tại Dortmund lại điên cuồng như thế địa chửi bới Hoffenheim. Đặc biệt là ở lúc trước Dortmund các cầu thủ tiếp thu tiếp theo phỏng vấn thời điểm đối với bọn họ. Chửi bới cùng sỉ nhục. Này đã để Hoffenheim cầu thủ trong lòng tích góp tập lửa giận. Lúc này, Hoffenheim các cầu thủ lại như là một con đói bụng quần như sói. Hận không thể lập tức nhào tới đem Dortmund cho xé rách. Hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại vị trí của mỗi người. Đứng lại hạ xuống chờ đợi mở bóng. Trên khán đài những người sỉ nhục Hoffenheim tiếng kêu gào lại hưởng lên. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp hình có thành tựu. Liền bị Hoffenheim các cổ động viên dùng càng to lớn hơn tiếng ca cho che lại. Cố lên, cố lên, Hoffenheim câu lạc bộ tối bổng. Cố lên, cố lên, Hoffenheim câu lạc bộ tối bổng. Thích, Hoffenheim mấy con gà, các ngươi sẽ chờ đạp các ngươi cái mông đi. Dortmund mới là vương giả. Đánh ngã Hoffenheim, để bọn họ biết, cái gì mới thật sự là Bundesliga. Đem bọn họ cản gặp nghiệp dư giải đấu đi. Khán giả các bằng hữu, chào mọi người hoan nghênh trở về. Nơi này là CCTV đệ ngũ kênh. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Đức bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 5 Hoffenheim sân nhà nghênh chiến. Dortmund thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Đây tuyệt đối sẽ là một hồi đặc sắc thi đấu. CCTV bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền vô cùng kích động mà nói rằng, từ hiện trường cái này bầu không khí đến xem, cuộc tranh tài này tuyệt đối là một hồi đặc sắc thi đấu. Hiện trường tiếp cận 3 vạn tên fan bóng đá đang đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Trước máy truyền hình có càng nhiều cổ động viên đang đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Hai bên cầu thủ đều đứng ở vị trí của mình. Chờ đợi trọng tài chính trong miệng cái còi thổi lên một khắc đó. Vào lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính nhưng là ở hướng về bên sân trọng tài thứ tư quay về thời gian. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.